Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 988, ta Dương Vũ sợ chết. Lý gia cùng Dương gia là láng giềng, nguyên lai vẫn là minh hữu, thế nhưng là, theo thời gian biến thiên, Dương gia Thiên Thanh một mạch thất thế về sau, Lý gia liền không lại đem Dương gia đương minh hữu. Còn thỉnh thoảng địa bỏ đá xuống giếng, thủ đoạn có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bây giờ, Lữ gia bị Dương gia người đánh, Lý gia lần nữa lựa chọn xuất thủ, hoàn toàn biểu lộ Lý gia thân cận Lữ gia, mà Lữ gia lại thân cận Hình gia. Đồ đần đều có thể phân tích được đi ra, Lý gia đến cùng cùng cái nào một nhà kết làm đồng minh. Dương Dật Phàm bọn hắn đối phó Lữ Tử Thù một nhóm miễn cưỡng làm được. Người của Lý gia gia nhập về sau, bọn hắn thua không nghi ngờ. Có muốn hay không chúng ta xuất thủ? Tôn Ung tại Dương Vũ bên người hỏi. Một hồi các ngươi xuất thủ, Lý gia Thiên Long Ngọc Bài cướp được về các ngươi thế nào? Dương Vũ đề nghị nói. Thành giao, Tôn Ung đại hỉ đáp. Người thanh niên chi tranh. Người đời trước sẽ không nhúng tay, ai có bản lĩnh cướp được Thiên Long Ngọc Bài liền về ai tất cả. Đương Dương gia người hiểm nhập nguy cơ thời điểm, Tôn Ung mang theo hắn người, gia nhập trong chiến đấu, cản trở Lữ Lý hai nhà đối phó Dương gia. Đây là một trận hỗn chiến, không ít người đều tại vây xem, bọn hắn đều muốn biết, chiến tộc Thiên Kiêu ai càng hơn một bậc. Chiến tộc đều có nó chiến khí, thực lực phi phàm, muốn phân ra thắng bại, dựa vào là người căn cơ quấn lại có bao nhiêu vững chắc. Ai có thể có được cường đại hơn thiên phú chiến đấu? Trước mắt thuộc về quần chiến, cường đại nhất thuộc về tôn gia. Lính của bọn hắn hồn chiến khí từ trước đến nay đều là trên chiến trường đại sát khí. Khi bọn hắn liên hợp cùng một chỗ thời điểm, cho nên địch nổi. Lý Chấn khẩn trương quát, Tôn Ung ngươi nổi điên làm gì, chớ cho rằng chúng ta không dám đối phó các ngươi hay sao? Đem các ngươi Thiên Long Ngọc Bài giao ra, không phải mơ tưởng từ nơi này rời đi. Tôn Ung quát to, khẩu khí thật lớn, cứ việc phóng ngựa tới, đoạt Ngọc Bài của các ngươi. Lý Chấn gào thét đáp lại, mang theo người bên cạnh cùng Tôn gia kịch chiến tại một khối. Tôn gia không hổ là quần chiến chiến đấu gia tộc, Lý Chấn bọn hắn cái này một nhóm người chỉ phù hợp đơn binh chiến đấu. Liên thủ tại một khối, cũng không như Tôn gia cường đại. Tôn gia thả ra binh hồn, chấn nhiếp linh hồn của bọn hắn, trên phạm vi lớn giảm bớt lực chiến đấu của bọn hắn. Từ đó bị Tôn gia người xung kích đến thất linh bát lạc. Tứ đại gia tộc Thiên Kiêu tại kịch chiến. Tình hình chiến đấu rất nhanh liền có nghiêng phương hướng, Dương gia nương tựa theo huyền vũ cương thể chi thế lấy được thượng phong. Cộng thêm Hứa chưa cường thế, chiếm cứ ưu thế, Lữ gia kim trung chiến khí bị đánh nát, bị Dương gia người đánh bại, không thể không ngoan ngoãn địa giao ra Thiên Long Ngọc Bài. Nếu không Dương gia người không ngại đưa bọn hắn lên đường. Lữ gia có mấy người tại giao thủ quá trình bên trong đã vẫn lạc. Đây chính là Long Phượng chi tranh tàn khốc. Tôn gia bên này cũng lấy được tính áp đảo thắng lợi. Thu được Lý Chấn kia một khối Thiên Long Ngọc Bài. Dương Vũ một mực tại quan chiến. Đối với mình nhà các đồng bạn biểu hiện cảm thấy rất hài lòng. Nhất là Hứa Chư Thiên Phú chiến đấu. Càng làm cho trước mắt hắn sáng lên. Hứa Chư tuyệt đối có được cùng bán thánh khiêu chiến năng lực. Theo chiến đấu kết thúc, trên bầu trời ẩn ẩn có thánh uy lực lượng đang lóe lên. Bọn hắn tựa hồ không cam lòng nhà mình hậu bối lạc bại. Nhưng là âm thầm tùy theo mà đến Thanh Phượng cùng Tôn gia thánh nhân đương nhiên sẽ không khoanh. Tay đứng nhìn, bọn hắn cản trở Lý gia cùng Lữ gia thánh nhân xuất thủ. Đây là người thanh niên chi tranh. Thánh nhân xuất thủ đã vượt qua. Ha ha, một trận chiến này thật sự là thống khoái. Tôn Ung thu được một khối Thiên Long Ngọc Bài về sau. nhịn không được cuồng tiếu lên. Ngay sau đó hắn nhìn nói với Dương Vũ. Dương Vũ huynh đệ, chúng ta đến trong thành đi uống rượu. Không biết ngươi thưởng không thưởng cái mặt này. Đi, Dương Vũ tâm tình cũng không tệ. Hét lại một tiếng, cũng hướng phía Dương gia những người khác vẫy vẫy tay. Cùng một chỗ hướng phía Đoạn Nhận Thành bên trong mà đi. Dương Dật Phàm, Dương Mạn Mê một nhóm đều là tổn thương. Thế nhưng là trên mặt không có nửa điểm vẻ uể oải, có chỉ là nồng đậm dâng trào chiến ý. Bọn hắn tựa hồ rất hưởng thụ loại này chém giết hương vị. Bọn hắn hiếu chiến huyết mạch lực lượng đang sôi trào. Bọn hắn khát vọng trở nên càng mạnh. Đoạn Nhận Thành là một chỗ rất loạn rất tạp địa phương. Có thể nói là rồng rắn lẫn lộn. Dương Vũ dám đến nơi này đi uống rượu, cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Thanh Phượng không thể không lặng lẽ xuất hiện ở bọn hắn đoàn người này bên trong. Thiếp thân che chở Dương Vũ, sợ có người gây bất lợi cho Dương Vũ. Bao Bất Phục cùng Tưởng Chân Nhân từ sau đuổi theo. Bọn hắn vẫn là hy vọng đạt được Dương Vũ tán thành, trở thành Dương Vũ tùy tùng. Chỉ là bị Thanh Phượng thả ra lực lượng khiến cho lui ra. Tại bọn hắn không dám ra tay đối phó chiến tộc những cái kia thiên kiêu thời điểm, bọn hắn liền đã mất đi theo Dương Vũ cơ hội. Tại bọn hắn một nhóm đi hướng quán rượu thời điểm, có hơn 10 người hướng phía Dương Vũ phương hướng lao đến. Thanh Phượng trước tiên ngăn ở Dương Vũ trước đó, sợ Dương Vũ xảy ra chuyện. Dương Vũ Thánh Sư, nhận lấy đầu gối của ta đi, ta nguyện ý thay ngươi làm trâu làm ngựa. Dương Vũ đại nhân, ta là một thiên cấp luyện dược sư, nguyện ý cho ngươi làm dược đồng, ngươi liền nhận lấy ta đi. Dương Vũ Thánh Sư, nhận lấy ta đi, ta có thể thay ngươi làm ấm giường, chuyện gì đều nguyện ý làm. Những người này biết Dương Vũ thân phận về sau, đều muốn đi theo Dương Vũ tả hữu. Mỗi một cái đều không thua gì long biến cảnh giới thực lực. Trong đó còn có bán thánh cảnh giới. Tuổi bọn họ đều tại không đợi ở giữa. Đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ khát vọng. Chỉ tiếc những người này căn bản không đến gần được Dương Vũ. Thanh Phượng đem bọn hắn hết thảy hơi ngăn lại đến. Nàng nhẹ nhàng khoát tay ở giữa, đem những người này đều đẩy lui. Đừng nghĩ lấy tới gần, nếu không chết. Thanh Phượng lạnh lùng nói, con mụ kiêu, nơi này là Đoạn Nhận Thành, không phải cái khác thành, ngươi không khỏi qua bá đạo. Có một thanh âm sâu kín vang lên, cùng lúc đó, một con bàn tay màu đen hướng phía Thanh Phượng phương hướng dẫn bắt tới. Cái này rõ ràng là một tôn thánh cấp sinh linh, bằng không cũng không dám xuất thủ như thế. Thanh Phượng mắt phượng lấp lóe, chầm chầm chuẩn một cái phương hướng, giơ lên kiều tay đánh ra, chỉ gặp một đạo thanh hồng lực lượng phá vỡ bàn tay màu đen, rơi xuống xa xa một cái góc, san bằng nơi đó công trình kiến trúc, có tiếng kêu thảm thiết vang lên, a, đừng có giết ta không phải cố ý. Tôn này sinh linh không có thể nói hết lời, liền bị Thanh Phượng triệt để xóa đi. Người xung quanh cảm nhận được Thanh Phượng lăng lệ sát phạt thủ đoạn về sau, ánh mắt đều là bôi qua vẻ kiêng dè, không có người nào dám lại khiêu khích Thanh Phượng ranh giới cuối cùng. Dương Vũ một nhóm bình an vô sự đến một tửu lâu. Tôn Ung hào khí địa điểm không ít rượu ngon thức ăn ngon. Một bộ cùng Dương Vũ không say không về dáng vẻ. Huynh đệ, ta cả đời này rất ít bội phục người. Ngươi Dương Vũ tuyệt đối xem như một cái, tuổi tác so với ta nhỏ hơn, leo lên chiến thần tháp tầng thứ 12, cùng Hiên Viên công chúa so sánh, còn trở thành dược sư liên minh đỉnh cấp thánh trưởng lão. Đi đến người khác cả một đời đều không thể đi đến con đường. Thật là làm cho chúng ta theo không kịp a. Tôn Ung cảm khái nói, mỗi một cái đều có mình gặp gỡ. Tin tưởng Ung huynh không lâu tương lai cũng có thể danh dương thiên hạ. Dương Vũ ứng hòa nói không sai, lần này ta chính là hướng về phía Thiên Long bảng 100 người đứng đầu liệt kê mà đi. ta tuyệt đối không muốn cùng huynh đệ chênh lệch càng kéo càng xa. Tôn Ung mười phần tự tin nói. Ngay sau đó, hắn chỉ hướng một bên Tôn Linh Nhi nói. Huynh đệ, ngươi cảm thấy ta cái này muội tử dáng dấp như thế nào? Ca, ngươi muốn làm gì? Tôn Linh Nhi liếc một cái Tôn Ung âm thanh trách cứ nói. Ha ha, thay ngươi tìm hảo trượng phu a. Tôn Ung cười đứng uống một ngụm rượu nói. Lúc này không đợi Dương Vũ nói chuyện, Dương Mạn Mê hai tay đã quấn lên Dương Vũ cánh tay đáp lại Tôn Ung nói. Nhà chúng ta thiếu tộc trưởng hiện tại rất được hoan nghênh. Linh Nhi muội muội muốn gia nhập truy cầu chúng ta thiếu tộc trưởng hàng ngũ sao? Tỷ tỷ bây giờ còn đang xếp hàng đâu? Dương Mạn Mê rất mê người, nói chuyện cũng vô cùng động nghe, rơi xuống bất kỳ người đàn ông nào trong tai đều toàn thân xốp giòn. Tôn Linh Nhi nhìn thoáng qua Dương Mạn Mê, nhàn nhạt đáp lại nói, tỷ tỷ quá lo lắng, ta đối với các ngươi nhà thiếu tộc trưởng không hứng thú. Ha ha, như thế tốt lắm, đến, ta kính muội muội một chén. Dương Mạn Mê đắc ý cười cười, giơ chén rượu lên hướng Tôn Linh Nhi mời một ly. Một bên Tôn Ung ở trong lòng khẽ thở dài, ta ngốc muội tử nha, bị người khác kích một câu liền sợ, bỏ qua nam nhân như vậy, về sau muốn lại tìm đồng dạng coi như không dễ dàng. Dương Vũ một mực không có trả lời, hắn vô tâm suy nghĩ những chuyện này. Khi bọn hắn qua ba lần rượu về sau, có một thánh nhân không che giấu chút nào khí tức hướng phía quán rượu đi tới. Thanh Phượng cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, khí thế tập trung vào đối phương, không cho hắn bước vào quán rượu nửa bước. Đây là người cụt một tay thánh nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn Thanh Phượng bôi qua tiếu dung nói, không cần khẩn trương, ta là phụng danh thành chủ, đến đây mời Dương Vũ thánh sư đến phủ thành chủ tụ lại. Không biết hắn thường không nể mặt, không có cần thiết này, chúng ta lập tức liền rời đi. Thanh Phượng trầm giọng nói, thật sao? Đoạn Nhận Thành cũng không phải một cái nói đến là đến, nói đi là đi địa phương. Cụt một tay thánh nhân yếu ớt nói, thật coi ta Dương gia triệt để xuống dốc hay sao? Thanh Phượng dựng thẳng lên mắt hạnh trừng mắt đối phương nói. Lúc này Dương Vũ từ trong tửu lâu đi ra, đón vị kia cụt một tay thánh nhân nói, thành chủ vì sao muốn gặp ta? Đây không phải ta có thể biết đến sự tình, ta chỉ là một cái dẫn đường, đi vẫn là không đi, đều tại các hạ một ý niệm. Cụt một tay thánh nhân nhìn xem Dương Vũ đáp lại nói, vậy ngươi đi nói cho quý thành chủ, ta Dương Vũ sợ chết, không dám cùng ngươi cùng đi. Dương Vũ chi tiết nói. Tại Dương Vũ một bên, Tôn Ung nghe Dương Vũ như vậy thoải mái thừa nhận mình sợ chết, cũng nhịn không được giơ ngón tay cái lên, thầm quát một tiếng, chân hán tử, người người đều sợ chết, nhưng là rất nhiều người đều thích đánh mặt mạo xưng xưng tử. Không phải ai cũng dám trước mặt mọi người như thế thừa nhận mình sợ chết. Ha ha, lời này ngược lại là thực sự. Bất quá ngươi nếu là không đi theo ta đi, ta không tốt giao nộp a. Cụt một tay thánh nhân cười nói, đó là ngươi sự tình, đúng là chuyện của ta, cho nên ta chỉ có thể cưỡng ép mang ngươi trở về gặp thành chủ. Ngươi dám? Thanh Phượng bảo hộ ở Dương Vũ trước đó, yêu khí lưu động, tập trung vào cụt một tay thánh nhân, tựa hồ chỉ cần đối phương xuất thủ, nàng nhất định phải trước chém đối phương. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Cụt một tay thánh nhân nhìn Thanh Phượng một chút bình thản nói. Hắn lại nói với Dương Vũ, nếu như ngươi chịu gặp chúng ta thành chủ thấy một lần, cái này một khối thiên phượng ngọc bài liền tặng cho ngươi. Không biết ngươi có hay không dạng này đảm lượng. Sau một khắc, hắn trong lòng bàn tay lật ra một khối thiên phượng ngọc bài, lập tức hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Không đi, Thanh Phượng thay Dương Vũ đáp lại nói, có thành ý như vậy, vậy liền đi xem một chút đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,